Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2081, kỹ thuật ưu thế. Đồng Chiêu lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư bản vẽ về sau. Do dự, máy bắn đá loại lớn uy lực đã được đến chứng minh. Đối với chiến tranh ảnh hưởng to lớn không thể khinh thường. Nếu như khả năng, hắn đương nhiên hy vọng nắm giữ dạng này lợi khí. Có loại này cự hình máy ném đá, hắn liền có thể cùng Chu Hoàn đối công, giữ vững xương ấp cơ hội tăng nhiều. Chí ít không dùng tại loại tình thế này sau đó rút lui đến chân thành. Vô Diêm, nhưng hắn lo lắng có thể hay không tạo ra đến. Một là hắn không thông mặc học, đối bách công kỹ nghệ chưa quen thuộc. Hai là bản vẽ đến từ chiến trường. Có phải hay không là một kế? Trọng yếu như vậy bản vẽ trên lý luận không cần phải mất đi. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn, phần này bản vẽ cũng quá mới. Không giống như là thường xuyên dùng. Đồng Phóng thì đưa ra bất đồng ý kiến. Hắn thừa nhận Đồng Chiêu lo lắng có đạo lý. Phần này bản vẽ khả năng có trá, mà lại không được đầy đủ. Nhưng là xương ấp có công tượng, có thể để bọn hắn nhìn một chút. Sau đó mới quyết định, Tào Ngang vì thứ sử lúc, đã từng bắt chước Tôn Sách thành lập bản thảo đường, mộc học đường. Tuy nhiên tổng thể mức độ không bằng Nhữ Nam, nhưng phán đoán bản vẽ thật giả vẫn có niềm tin. Coi như phán đoán không, cũng có thể chế tạo thử một hai khung. Có dù sao cũng so không có tốt. Máy ném đá không phải cái gì chuyện mới mẻ vật. Xương ấp cũng có, cái này vài khung chỉ là đặc biệt lớn. Hình dạng và cấu tạo cũng không có trên bản chất khác nhau. Đồng Chiêu cảm thấy có lý. Hắn tìm đến xương ấp mộc học đường người thợ thủ công. Để hắn kiểm tra thực hư bản vẽ. Cái này người thợ thủ công tại xương ấp mộc học đường mức độ trung đẳng. Bản vẽ vẫn là nhìn hiểu. Hắn lặp đi lặp lại tính toán chỗ có số liệu. Phát hiện mấy cái sai lầm. Xác định phần này bản vẽ trừ không được đầy đủ bên ngoài. Không có vấn đề gì. Rơi mất hẳn là đơn thuần ngoài ý muốn. Đồng Chiêu cảm thấy không đúng. Ngươi không phải đổi mấy cái sai lầm à. Làm sao còn nói không có vấn đề. Huống chi cái này bản vẽ như thế mới. Xem xét cũng không phải là bình thường dùng. Người thợ thủ công có chút đắc ý cười. Hắn nói cho Đồng Chiêu. Hắn dám phán đoán đây là thật. Chính là bởi vì có hai vấn đề này. Cái này bản vẽ xác thực không phải bình thường dùng. Mà chính là phát hướng Nhữ Nam công xưởng. Để bọn hắn chế tạo gấp gáp. Cự hình máy ném đá kỹ thuật là trọng yếu bí mật. Trương Phấn không có khả năng không cân nhắc đến bản vẽ có rơi mất khả năng. Cho nên hắn ở phía trên làm tay chân. Cải biến mấy cái quan trọng số liệu. Mấy cái này số liệu cải biến đến rất bí mật. Người ngoài nghề xác thực nhìn không ra. Nhưng chính thức người thợ thủ công lại có thể phát hiện. Hắn không chỉ có phát hiện mấy cái này số liệu vấn đề. Mà lại phát hiện mấy cái này số liệu sửa đổi quy luật. Người thợ thủ công đem mấy cái sửa đổi qua số liệu từng cái viết ra. Hai so sánh, lần này, không dùng công tượng nói. Đồng Chiêu cũng minh bạch, cái này sửa đổi sau số liệu đều theo tỷ lệ thu nhỏ. Chỉ có chính xác số liệu 8 thành. Nói một cách khác, dựa theo những thứ này số liệu tạo ra đến máy ném đá có thể sử dụng. Nhưng phát huy không toàn bộ uy lực. Các loại tránh thức trên chiến trường, những thứ này máy ném đá chủ thì thành rác rưởi, sẽ ra các loại ngoài ý muốn, đến mức cán nhọn bộ phận, hẳn là cố ý tách ra. Cán nhọn là cự hình máy ném đá bên trong trọng yếu nhất bộ kiện. Không có cán nhọn, cự hình máy ném đá cũng không có cái gì ưu thế. Trước đưa nền móng bộ phận, cung cấp công xưởng tiếp liệu gia công. Thu đến bản vẽ an toàn đến tin tức sau lại đưa cán nhọn bộ phận. Hẳn là giữ bí mật biện pháp bình thường thao tác. Cũng liền nói, không có cán nhọn bộ phận là bình thường. Có cán nhọn bộ phận mới không bình thường. Đồng Chiêu bừng tỉnh đại ngộ. cảm khái Trương Phấn cẩn thận đồng thời lại có chút thất vọng. Hắn được đến thật bản vẽ, cũng phát hiện bên trong ẩn tàng vấn đề, nhưng vẫn là không có tác dụng gì. Không có cán nhọn bộ phận, hắn tạo không ra cự hình máy ném đá. Người thợ thủ công lại không cảm thấy như vậy. Hắn nói với Đồng Chiêu, cự hình máy ném đá là bí mật. Dù cho Tào Ngang cùng Tôn Sách giao hảo, lẫn nhau là quan hệ thông gia, Tôn Sách cũng không có lộ ra cái này lợi khí một chút xíu tin tức. Liền tương quan bài văn đều không phát biểu, nhưng Trần Cung lại không hề từ bỏ. Một mực tại thu thập tài liệu tương quan, cũng lương cao mời một ít đảm nhiệm người thợ thủ công chế tạo thử. Hy vọng có thể phá giải cự hình máy ném đá bí mật. Hắn không phải Mộc Học Đường tế tử, lại là Mộc Học Đường người thợ thủ công, tham dự qua tương quan thảo luận, đối cán nhọn chế tác có biết một hai. Hắn thấy, cán nhọn vấn đề lớn nhất không phải kỹ thuật, mà chính là tài liệu. Cự hình máy ném đá thể số lượng nhiều, cán nhọn so với bình thường máy ném đá lớn gấp đôi, đạt tới khoảng 5 trượng, dài như vậy vật liệu gỗ rất khó được. Cho dù có, xử lý cũng rất phức tạp, hơi có sai lầm, cán nhọn thì không đạt được sử dụng yêu cầu. Khác nói không có bản vẽ cùng công nghệ, cho dù có, bọn họ cũng tạo không ra dạng này cán nhọn, thời gian căn bản không kịp. Bất quá phần này bản vẽ y nguyên hữu dụng, máy ném đá uy lực rất lớn, nhưng một mực tồn tại hai vấn đề, một là đánh không chính xác, hai là không dùng bền. Nếu như liên tục xạ kích, một trận máy ném đá nhiều nhất dùng nửa ngày liền sẽ xảy ra vấn đề. Thế nhưng là phần này trên bản vẽ máy ném đá cái bệ kết cấu thiết kế đến vô cùng tinh diệu, cơ hồ giải quyết tốt đẹp hai vấn đề này. Nếu như dựa theo cái này bản vẽ gia công cái bệ, lại phối hợp nhỏ một vòng cán nhọn, coi như không đạt được cự hình máy ném đá uy lực, cũng có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Càng trọng yếu là, bọn họ còn có thể nếm thử. Nếu như giải quyết cán nhọn vấn đề, bọn họ liền có thể nắm giữ tránh thức cự hình máy ném đá. Đồng Chiêu tâm động, người thợ thủ công phân tích giải trừ hắn trong lòng nghi ngờ. Năm đó Viên Thiệu Công Tuấn Nghi lúc đã từng tạo đại lượng máy ném đá, chuẩn bị cùng thủ thành Tôn Kiên đối công. Kết quả là bởi vì đánh không chính xác, không dùng bền, phát huy không lý tưởng, uổng phí hết đại lượng nhân lực, vật lực, còn chậm trễ thời gian mấy tháng. Theo Lữ Phạm Công Tể Dương tình huống đến xem, cái này ba cái cự hình máy ném đá chí ít giải quyết đánh cho chuẩn vấn đề. 10 phát có thể trúng 1-2, mà lại liên tục xạ kích mấy ngày, cũng không thấy được hư hao. Dùng bền tính cũng có nhất định cam đoan, người thợ thủ công phương án có thể thực hiện, không có cán nhọn có thể chế tạo thử, cũng có thể muốn hắn biện pháp, tỉ như đi trộm, trộm bản vẽ cũng được, trộm cán nhọn cũng được, vạn nhất vụng trộm đâu. Lui 10.000 bước nói, không thành công cũng không quan hệ, có những thứ này cái bể, hiện hữu máy ném đá chí ít có thể lấy được đến tăng lên. Đồng Chiêu không tiếp tục do dự, ngay sau đó mệnh người thợ thủ công phụ trách việc này. Người thợ thủ công lĩnh mệnh, ngay sau đó đưa ra một vấn đề. Những thứ này cự hình máy ném đá cái bể cần đại lượng thượng đẳng vật liệu gỗ, còn cần khô ráo, phía trên dầu, quân nhu doanh không có có nhiều như vậy dự trữ. Trong thời gian ngắn cũng không kịp chuẩn bị, muốn giải quyết vấn đề này. Chỉ có một cái biện pháp, phá nhà cửa, dùng đại hộ nhân ra cột nhà. Cột nhà là nhà khung xương, luôn luôn không tiếc giá thành, đều là thượng đẳng vật liệu gỗ, mà lại dùng nhiều năm như vậy, đã sớm khô ráo. Đồng Chiêu nhìn người thợ thủ công liếc một chút, trong lòng như gương sáng cũng giống như Duyện Châu, tuy nhiên một mực tại học Dự Châu, dù sao không phải Dự Châu. Duyện Châu Mộc Học Đường công tượng vẫn là dân đen, không hưởng thụ được Dự Châu đồng hành đãi ngộ cùng tôn trọng. người này bình thường nhất định không ít bị người khác khinh khỉnh. Hiện tại muốn mượn cơ hội trả thù, mang ra người ta tổ ốc. Có điều hắn vẫn là sảng khoái đáp ứng. Nếu như tài liệu không đủ, thì phá nhà cửa. Bất kể là ai nhà cũng có thể mang ra. Về sau lại bồi chính là, chỉ cần đánh bại Chu Hoàn, giữ vững Duyện Châu, cái gì đại giới đều có thể nỗ lực. Người thợ thủ công trong lòng mừng thầm, chắp tay mà đi. Đồng Phóng nhìn Đồng Chiêu liếc một chút, muốn nói lại thôi. Đồng Chiêu mệnh lệnh này một chút, xương ấp trong thành hơi có chút quy mô nhà đều không gánh nổi. Không biết muốn kích thích nhiều ít sự phẫn nộ của dân chúng. Hắn muốn nhắc nhở Đồng Chiêu, nhưng là hắn lại không có dạng này dũng khí. Đồng Chiêu trầm ngâm một lát, mí mắt vừa nhấc, trầm giọng nói, Công Minh, bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm. Xương ấp nếu như thất thủ, ngươi cho rằng Tôn Sách sẽ bỏ qua bọn họ. Theo Tôn Sách quyết định tiến công Duyện Châu một khắc kia trở đi, những phòng ốc kia cũng không phải là bọn họ. Đồng Phóng không có dám lên tiếng, khom người đồng ý. Chu Hoàn gõ bản vẽ, chau mày, bản vẽ đưa ra ngoài. Nhưng Đồng Chiêu có thể hay không theo đồ phòng chế, lại có thể hay không tạo ra có thể uy hiếp được chính mình máy ném đá. Hắn trong lòng cũng không có cơ sở, hăng quá hóa dở, trong này phân tắc rất khó khăn nắm giữ. Tướng quân, khác ta không dám nói, bọn họ nghĩ tạo ra giống như đúc cán nhọn, ta có thể đảm bảo không có khả năng. Trương Phấn đã tính trước, ta nói ra ngươi khả năng không tin. Chúng ta vì nghiên cứu ra tránh thức có thể làm cán nhọn, dùng tiền đều đầy đủ tạo một cái cán nhọn. Chu Hoàng bị kinh ngạc, tốn tiền nhiều như vậy, đến có mấy triệu a? Trương Phấn nhếch nhếch miệng, ta nói là hoàng kim. Chu Hoàng khẽ giật mình, liếc xéo Trương Phấn nửa ngày, nhếch nhếch miệng, nhiều như vậy hoàng kim, người sợ không phải Đào Lương Vương mộ? Trương Phấn khoát khoát tay, tướng quân hiểu lầm, ta chỉ nói là giá trị nhiều tiền như vậy, cũng không có nói thật dùng nhiều như vậy hoàng kim. Tướng quân, ta cho ngươi tính toán một khoản chướng a. Những năm này, chúng ta vì chế tạo thử cán nhọn, có 3 cái loại A thợ mộc, 2 cái loại A thợ rèn, cấp B tiền tiền hậu hậu có trên 100 cái, chế tạo thử qua cán nhọn không dưới 100 căn. Cái này xài hết bao nhiêu tiền? Còn có, vì những thứ này cán nhọn, Nghiêm Tuấn tại Nhữ Nam Mộc học đường ở hơn nửa năm, tóc trên đầu đều trắng đi không ít. Sau khi hoàn thành, bệnh nặng một trận, dưỡng nhỏ hơn 3 tháng. Nhìn lấy Trương Phấn đếm trên đầu ngón tay đếm kỹ, Chu Hoàn kinh ngạc không thôi. Hắn không nghĩ tới nghiên cứu chế tạo cự hình máy ném đá hội tốn tiền nhiều như vậy. Thật ấn Trương Phấn chỗ nói, dùng tiền chỉ sợ thật có thể chế một cái hoàng kim cán nhọn. Ngươi nói, chúng ta hoa lớn như vậy tâm huyết nghiên cứu chế tạo cán nhọn, Đồng Chiêu có thể trong khoảng thời gian ngắn sao chép được? Ta đoán chừng kết quả tốt nhất cũng là giáng cấp sử dụng, dùng nhỏ một vòng cán nhọn, phát huy cái bệ ổn định tính. Ngay cả như vậy, hắn còn có một vấn đề phải giải quyết. Vấn đề gì? Viên đạn, Chu Hoàn ánh mắt lóe lên, ngầm hiểu. Cự hình máy ném đá dùng tất cả đều là đạn sắt. Đạn sắt chỗ tốt không chỉ có là nặng, mà lại hình dáng quy tắc, phi hành càng ổn định, đối đề cao tỷ lệ chính xác có không thể coi thường ý nghĩa. Lớn nhất đạn sắt nặng 100 cân, có thể tạo 3-4 cỗ khải giáp, hoặc là 20-30 miệng đao. Đồng Chiêu khẳng định không nỡ lớn như vậy thành bàn, hắn nhất định sẽ dùng hắn đồ vật thay thế. Thế nhưng là coi như hắn tìm vật thay thế, tiêu hao nhân lực, vật đủ sức để đối hiện hữu phòng ngự sinh ra ảnh hưởng. Cái này tỉ mỉ vừa nghĩ, các ngươi cái này máy ném đá thật đúng là tốn tâm tư, khắp nơi lộ ra nhanh nhẹn linh hoạt. Trương Phấn tuyệt không khiêm tốn, đó là đương nhiên. Ta dám nói, coi như ta đem một cái cán nhọn thả tại trước mặt bọn hắn, để bọn hắn phòng chế, bọn họ cũng mô phỏng không ra. Hắn cười hắc hắc, tướng quân, ngươi đoán, chúng ta là làm sao đem những thứ này tăng cường sắt gân vùi vào cán nhọn bên trong? Đoán được, ta thua ngươi một tháng bổng lộc. Chu Hoàn cũng cười, hắn cùng Lục Nghị lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, tâm tình thư sướng, ta nhận thua, ta cho ngươi hai cái bổng lộc tháng, mời quân nhu doanh tướng sĩ uống rượu. Hắn đón đến, lại nói, nếu như các ngươi có thể giải quyết lên bờ vấn đề, ta lại tiễn ngươi nửa năm bổng lộc, như thế nào? Trương Phấn dương dương lông mày, thật chứ? Chắc chắn 100%, một lời đã định, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN